Hoàng hậu ở hiện đại, chương 38, góc truyện audio.com, lần trước cấp cho Vương Vân một cái tin nhắn, Vương vẫn cũng không có phản hồi trở lại, trong khoảng thời gian này hai cái tài khoản của Vô Thi Lam đều yên tĩnh, cái phụ không ngừng mắng chửi người, quý danh ngừng hoa si. Nhưng là hiện tại nhìn thấy Vương Vân như vậy, Vô Thi Lam thật không yên lòng, vừa lên tàu điện ngầm sau đó lập tức mở Weibo. Vương Vân vốn là phát Weibo liền không có chịu khó, lần này bởi vì nhân vật bị gạt bỏ lúc trước lúc sau liền càng là liên tục vài ngày đều không có động tĩnh, Vô Thi Lam sợ cô không xem bình luận quyết định phát một cái tin nhắn riêng. Một góc cải trắng trắng lại trắng, Vân muội từ, cô chạy đi đâu rồi? Nhớ cô khóc chít chít, rơi lệ, Vương Vân bên kia hẳn là vừa lúc đang ngoạn điện thoại, này tin nhắn riêng. Phát qua liền lập tức nhìn xem, chỉ là rất lâu đều không có trả lời. Bộ dáng này của cô càng làm cho Vô Thi Lam liền thêm lo lắng, người này nhiều khi để ý fan cô ta là biết đến, này tin nhắn riêng đã xem cho dù không muốn phản hồi, dựa theo tính cách của cô ta cũng sẽ phát một cái biểu tình lại mới đúng a, một góc cải trắng trắng lại trắng, Vân muội tử gần đây như thế nào? Như thế nào không phát Weibo cũng không trả lời tin nhắn? Rất lo lắng cho cô cầu trả lời, yêu cô, cực đáng tiếc Vương Vân nhìn xem, nhưng lại không có trả lời. Vô Thi Lam này đợi không nổi nữa, sau đó bất chấp đứng lên, cũng không quản đến địa phương nào, lập tức liền đi xuống xe. Một góc cải trắng trắng lại trắng, cô đang ở đó, có phải hay không? Cô xem tin nhắn của tôi, như thế nào cô cũng không có trả lời, cô làm sao vậy, phát sinh. Chuyện gì sao, ngày tin nhắn riêng nhanh chóng được xem, chỉ là vẫn không có lập tức trả lời, liền đang lúc Vô Thi Lam khẩn trương đến mức muốn không quan tâm đến cái gì khác liền gọi điện thoại cho Vương Vân, bên kia đã trả lời. Vương Vân về tôi không sao, đừng lo lắng quá. Như thế nào có thể không lo lắng, Vô Thi Lam cũng hiểu được đầu óc chính mình có vấn đề tựa hồ hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Nhưng là vừa mới, Vương Vân thật lâu không có trả lời làm cho cô rất sợ hãi, cô sợ hãi tâm tình Vương Vân không tốt một cái luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát gì gì đó. Không nói đến tính Vương Vân không làm được cái loại này, chính là hôm nay buổi tối phát cho cô cái tin tức tốt cô cũng không có khả năng hiện tại làm. Cũng không biết có phải hay không mấy người đang yêu thường hay như vậy, thấy đối phương giống như cái gì cũng sẽ không. Cái gì đều được ly chính mình liền lập tức muốn sụp đổ xuống, từng chút một việc nhỏ đều nói đừng lo lắng. Vô Thi Lam nghĩ nghĩ quyết định truy hỏi kỹ càng việc này, dù sao ID này cùng Vương Vân cũng là, lão giao tình cô ta không nghĩ muốn nói cho chính mình, nói không chừng nguyện ý trên mạng nói đi. Một góc cải trắng trắng lại trắng, Vân muội tử tôi có giác quan thứ 6, tôi cảm giác cô không được vui. Là vì cái người phụ nữ lúc trước theo đuổi cô sao? Hay là sự tình của trợ lý của cô? Bên kia Vương Vân kỳ thực đã muốn xuống xe chỉ là đang do dự, không biết có nên hay không lại đi đến cái khách sạn hoặc địa phương của bạn trai Đào Tiểu Muội nhìn xem. Nhưng là nhìn đến một góc cải trắng trắng lại trắng phát đến tin nhắn riêng, cô cảm thấy cần phải nhìn xuống, hiện tại là buổi tối, mặc kệ Đào Tiểu Muội có về nhà hay không, cái nam nhân kia hẳn là đều sẽ trở về. Vương Vân về chuyện trợ lý của tôi có manh mối, tôi tính toán đi qua đó nhìn xem, không nói nữa, cảm ơn muội tử. Nguyên lai là có liên quan đến Đào Tiêu muội, hơn nữa đã trễ thế này, muốn đi đâu xem. Vạn nhất cái người nam nhân kia thật là người xấu, khi dễ cô ta thì làm sao được. Vô Thi Lam ngăn chặn cảm xúc muốn gọi điện thoại đến, điên cuồng gõ chữ. Một góc cải trắng trắng lại trắng, là ở nơi nào a? Tôi và cô không ở một cái thành thị, cô nói cho tôi biết là nơi nào đi, đừng để gặp nguy hiểm. Cô có thể nói cho tôi biết địa phương, vạn nhất có nguy hiểm tùy tiện phát cho tôi một đoạn tin nhắn riêng, tôi giúp cô báo nguy. Fan chân ái à, không nghĩ tới cư nhiên mình cũng có fan chân ái. Vương Vân nhỏ giọng lại nhảy nhắc nghĩ dù sao thành thị lớn như vậy, cô liền nói, đối. Phương cũng tìm không thấy, vì thế tùy tay liền đem địa chỉ địa phương mà trả lời. Vô Thi Lam nhìn cái địa chỉ nơi Vương Vân phát đến, lập tức lao ra khỏi ga tàu điện ngầm, ngăn cản một chiếc xe taxi liền lên xe. Vương Vân bên này cũng là đón xe, bất quá không nghĩ tới cô bên này vừa ngồi trên xe, Đào Tiểu Muội liền điện thoại tới. Bởi vì Vương Vân ngầm điều tra Đào Tiểu Muội cảm thấy chột dạ tay run run liền đem điện thoại treo máy. Rất nhanh Đào Tiểu Muội rất nhanh phát đến một tin nhắn, Vân Tử cậu có ăn qua cơm chiều sao? Buổi tối là trở về, hay là đã an bài cái khác? Trái lại bộ dáng hai người như không có chiến tranh lạnh. Vương Vân trả lời, buổi tối không quay về. Đào Tiểu Muội trầm mặc một lúc sau trả lời một tin nhắn lại, vô cùng đơn giản chỉ một chữ, Nga. Cũng là tìm được một nữ nhân yêu đương, ngay. Cả cần dặn dò đừng lộng bụng đến to đều không cần. Vương Vân tự giễu cười, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến, đối tượng của Đào Tiểu Muội nhưng là nam, chỉ hy vọng cô ta tại lúc chưa xác định muốn có kết hôn hay không, có thể bảo vệ tốt chính mình đi. Bất quá, vì không muốn cô tổn thương mới không nói cho cô biết đối phương là ai. Chẳng lẽ nói cô nhận thức được bạn trai của Đào Tiểu Muội sao? Sẽ thương đến cô, đó là ai? Ai cùng Đào Tiểu Muội yêu đương, lại làm tổn thương đến cô? Cô luôn luôn không thích qua người nam nhân nào, cho nên cũng không tồn sự kiện cầu huyết tại hảo hữu coi trọng một nam nhân a. Vương Vân thật đúng là hiếu kỳ a, thám tử Tư ở bên kia cũng không có truyền đến tin tức, Vương Vân cũng rõ ràng không có liên hệ với hắn, trước là đi đến cái tiệm cơm kia nhìn một cái, thấy bên kia cũng đã muốn không còn khách và đang chuẩn bị dọn quán, mà người dọn quán cũng chỉ có một người đàn ông trung niên cùng hai người phụ nữ, nghĩ đến chắc không có bạn trai Đào Tiểu Muội không ở đây. Cô đi vào cái ngõ nhỏ chính là thời điểm đang đấu tranh phân vân muốn hay không mù mẫn đi vào, bỗng nhiên nghe được một cái âm thanh quen thuộc, không chỉ âm thanh quen thuộc rõ ràng hay là dùng hết sức đang nói chuyện điện thoại. Có phiền hay không, các người nghĩ muốn tiền chính mình đi tìm cô ta đi, tôi không đi, tôi cũng không cần tiền của cô ta, các người làm gì đừng nhắc tôi lên. Tôi không có đói chết, có chân có tay đây, không muốn quay về, nhìn thấy các người như vậy tôi cảm thấy rất dọa người. Một đời lăn lộn không ra người dạng liền lăn lộn không ra, tôi ở nơi này tự tại cũng có người con gái tôi thích, không cần các người. Bận tâm, treo, đừng tịt tuét miệng, nếu phiền nữa ngày mai tôi đổi số điện thoại mới, về sau các người cũng đừng có tìm đến tôi. Vương Mãnh treo điện thoại còn chưa hết giận hung hăng đá một cái chai nước nằm trên mặt đất mắng, có bệnh. Một nhà người đều có bệnh. Hắn đây là cùng người trong nhà gọi điện thoại, từ lúc đi đến B thị sau cô liền đổi số điện thoại của người trong nhà liền kéo vào danh sách đen, người nhà muốn tìm cô cũng gọi không được. Chỉ là, hắn đến B thị lúc nào, còn xuất hiện ở trong này, chẳng lẽ bạn trai của Đào Tiểu Muội kỳ thực là Vương Mãnh? Nếu thật là Vương Mãnh kia, Đào Tiểu Muội đích xác sẽ không nói cho cô cùng Vương Mãnh bất hòa cũng phải chuyện một ngày hai ngày, lúc trước hai người còn đánh nhau. Vương Mãnh luôn tự xưng là không đánh phụ nữ, nhưng đối với chị gái nhà mình thì ngoại lệ, lần đó đánh cô liền nửa tháng đều không có thể ngồi dậy. Vương Mãnh không học vấn không nghề nghiệp là người đệ nhất trong thôn bất hiếu thuận, nếu cô biết cô nhất định sẽ khuyên Đào Tiểu Muội không cần cùng hắn cùng một chỗ. Tuy rằng biết người em trai này từ nhỏ đối với người chị này là cô có thể xuống tay ngoan độc hơn nữa khi đánh nhau cũng căn bản không coi cô là phụ nữ, nhưng là nghĩ đến Đào Tiểu Muội, Vương Vân cảm thấy Vương Mãnh nhất định là hoa ngôn xảo ngữ đi lừa con người ta. Phải biết Vương Mãnh tuy rằng cả người đều là khuyết điểm, bộ dạng cũng không đủ anh tuấn, nhưng cũng không biết như thế nào, tại thời điểm lúc ở nhà ba mẹ liền không thiếu con gái đối với hắn yêu chết đi sống lại. Vương Vân cái gì cũng không nghĩ, hết thảy liền xông ra. Ngoài, Vương Mãnh, một tiếng hô to này của cô, sợ tới mức còn đang phiền bực làm Vương Mãnh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa lại ngã trên mặt đất. Đợi phản ứng lại mới biết là cô, cư nhiên phản ứng đầu tiên là sợ tới mức liền muốn bỏ chạy, Vương Vân bất chấp cái khác đá giày cao gót qua một bên liền chân trần đuổi theo, chạy không được vài bước liền kéo lấy áo Vương Mãnh. Vóc dáng của Vương Mãnh cao hơn Vương Vân một cái đầu còn muốn nhiều, như vậy bị người phía sau bắt lấy áo, nhất thời liền lạc đắc hắn đỏ mặt tía tai, sắp đạp bất quá khí đến tự đỉa. Hắn không khách khí bắt lấy tay Vương Vân, trong miệng kêu lên cô buông tay. Vương Vân nơi nào chịu nghe lời, ngược lại là cổ tay một phen, lạc đắc càng khẩn chút, Vương Mãnh, ngươi đến B thị lúc nào? Vương Mãnh hung hăng siết tay Vương Vân kia tức, giận hung hăng không giống như là đối nữ nhân, cũng không giống đối với chị ruột, ngược lại là có vài phần đối với kẻ thù, thẳng đến khi Vương Vân đau đến nổi sắc mặt liền thay đổi. Vương Vân hút ngược một ngụm khí lạnh, vẫn là đang hỏi, ngươi là cái gì ở trong này, ngươi có phải hay không ở sống ở bên trong cái ngõ này? Vương Mãnh thật mau không thở nổi, cái người chị này, trời sinh ra là cùng hắn có thù oán. Cha mẹ lại quá phận, cô cũng hiếu thuận phải chết, nhưng là hắn cái người em này, lại bị đánh từ nhỏ đến lớn, này tỷ tỷ cũng không có một lần đau lòng vì hắn. Này một chút dùng lực như vậy, chẳng lẽ là muốn ngạt chết hắn sao? Vương Mãnh rốt cuộc là thanh niên trẻ tuổi, thật luận về khí lực Vương Vân nào phải là đối thủ của hắn. Hắn bắt lấy tay Vương Vân thật mạnh xoay thân, đúng đem Vương Vân trực tiếp từ sau đầu lật qua, hung hăng một phen liền đẩy hướng về phía trên mặt đất. Vương Vân bình thường nhỏ xinh, nhưng là liền đi đến cái căn cứ quay phim cô còn dám che chở ở đằng trước Vô Thi Lam, nhảy dựng lên đá hạ thân của trợ lý đạo diễn, trên tay cô cũng có vài phần công phu. Không phải là cùng sư phụ nào học hỏi, mà là từ nhỏ đến lớn sau lưng cùng Vương Mãnh đánh nhau, Vương Mãnh không khách khí cô tự nhiên cũng không nhường, không chỉ không có bỏ ra, ngược lại là còn một ngụm cắn lên cánh tay Vương Mãnh đau đến nỗi nhe răng trợn mắt giơ một tay còn lại liền hướng phía gương mặt Vương Vân mà đánh qua. Cái này Vương Vân liền tránh không khỏi, cô lại không chịu buông miệng, không thì khiến tiểu tử này chạy mất, nói cái gì đều hỏi không được. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị lập tức ai, dự kiến bàn tay, nhưng không có đánh tới trên mặt, ngược lại là nghe được tiếng Vương Mãnh có chút đau đớn kinh hoàng hỏi cô là ai. Buông tay, Vương Vân ngoài miệng không khách khí, ánh mắt lại mở ra, vừa thấy đến gương mặt người nọ cô nhất thời buông miệng. Vô Thi Lam tìm rất lâu mới tìm được màn này, xa xa nhìn đến hai người cùng một chỗ mà đánh nhau. Cô cũng không quen nhìn thấy đàn ông đánh phụ nữ, rút ra thời gian suy nghĩ đến một câu hỏi, lại không nghĩ vừa đến gần phát hiện người phụ nữ đó là Vương Vân. Cô một phen hung hăng đẩy Vương Mãnh ra, thuận tay dùng lực lôi kéo Vương Vân, hai người liền lui về phía sau vài bước, cô mới hướng Vương Mãnh hỏi, ngươi là cái loại người nào, rõ như ban ngày lại dám đánh phụ nữ. Giờ phút này tâm Vương Mãnh đều muốn khóc, một cái là chị ruột giống như cẩu cắn cánh tay hắn, còn muốn ra máu tươi, một cái người khác lại không biết, so với chị gái còn muốn mạnh tay hơn, lấy giày cao gót đạp vào chân của mình, tay càng không khách khí là cào lấy tay của hắn. CMN cô là ai? Hắn tức giận đến choáng váng đầu, mắng, chuyện của chị em nhà tôi, so với cô có quan hệ gì? Cứ nhiên là chị em sao? Vô Thi Lam một giây ngây người, tiếp tục không khách khí mà phản bác, đàn ông đánh phụ nữ, nếu tôi đã thấy kia khẳng định là có liên quan đến tôi. Người không phục phải không, kia hiện tại có muốn tôi báo nguy hay không, nhìn xem để cảnh sát đến rồi, rốt cuộc là ai có lý. Nếu như là chị nhà người khác kia báo nguy cũng không sợ, nhưng là nhà mình này, Vương Mãnh thật đúng là không dám đã nói như vậy. Hắn căm giận ôm cánh tay quay đầu liền đi, người đứng lại, Vương Vân hô, Vương Mãnh không có quay đầu lại, nhưng... ngữ khí cũng đã tần lâm phá vỡ bên cạnh, Vương Vân, ngươi cũng được rồi, ngươi lại gào loạn gọi bậy, ngươi tin hay không ta giết chết ngươi. Vô Thi Lam như trong đống hỗn độn, này là chị em ruột sao? Nhưng là Vương Vân kiêu căng lẫn kiêu ngạo, ngươi làm một cái thử xem. Ngươi giết chết tôi, ngươi cũng phải ăn cơm tù, tiểu muội cũng lập tức gã ra bên ngoài, chờ ngươi đi ra, con người ta đều có thể lớn rồi. Hai người đánh nhau từ nhỏ đến lớn, Vương Vân thua không vài lần, cho nên dù biết Vương Mãnh xuống tay với cô cực kỳ ngoan độc, cô cũng một chút cũng không sợ. Ngược lại là Vương Mãnh, đối với cái người chị này, thật đúng là vừa xem thường vừa mang theo ý sợ. Hắn bất đắc dĩ quay đầu, rốt cuộc cô muốn gì? Tôi đều không phải nói được rồi sao, đoạn tuyệt quan hệ, về sau tôi không coi cô là chị, cô cũng đừng. Xem tôi là em trai, cô không thể xem như không có chuyện liên quan đến tôi sao? Đừng có theo tôi mà cái gì ba mẹ sống không dễ dàng, bọn họ sống không dễ dàng là chuyện của bọn họ, cô muốn hiếu thuận là chuyện của cô, đừng nhắc đến tôi, có được hay không? Vương Vân yên lặng nhìn em trai, một cái chớp mắt khổ sở cùng phẫn nộ đều lưu tại đáy lòng, cô nói, tôi không muốn quản ngươi, tôi chỉ muốn hỏi một chút ngươi cùng Đào tiểu muội có phải là thật tâm hay không? Vương Mãnh sửng sốt, hắn còn tưởng rằng chị mình giống với trước đây, lại muốn răn dạy hắn, lại muốn nói hắn các loại bất hiếu. Không nghĩ tới nhất mở miệng, cư nhiên là chuyện của Đào tiểu muội. Bởi vì phản ứng của Vương Vân làm hắn ngoài ý muốn, Vương Mãnh trầm mặc một hồi mới hồi thần, đương nhiên là thật tâm, tôi còn muốn cùng cô ấy kết hôn. Nói được cùng thể giống nhau, ngược lại nhìn bộ dáng có vài phần thật lòng. Vương Vân nhìn hắn, nhưng là không tin, người lão gia này tiểu cô nương đâu, đều không muốn. Kết hôn, ngươi muốn lấy cái gì cùng cậu ấy mà kết hôn, nhà cậu ấy muốn bao nhiêu tiền lễ hỏi, ngươi có thể đưa ra được sao? Vương Mãnh nghe trong lời nói của cô có chút không tin, trên mặt nhất não, đưa không được tôi liền mang cô ấy bỏ trốn, muốn ngươi xen vào chuyện của người khác. Ngươi quản tốt bản thân được hay không, thanh danh không tốt như vậy, muốn nổi tiếng cũng không được, tân tân khổ khổ buôn bán lời nói vào cái tiền mồ hôi nước mắt ngươi tồn được bao lâu. Đợi đến qua 2 năm, ngươi già rồi nhan sắc phai tàn, ta coi ngươi ngày sau như thế nào qua được. Vương Vân nghe xong lời này, ánh mắt bỗng nhiên nóng lên, cô quay đầu, mất thăng bằng. Nói, tôi không nghĩ muốn quản ngươi, nhưng tiểu muội là bạn tốt của tôi, ngươi nếu là không thể đối với nàng tốt, tôi tự nhiên muốn cản nàng, không để nàng hướng ngươi đống lửa này hố chồng chất mà nhảy vào. Vương Mãnh trầm mặc một lát, bỗng nhiên lại truyền thân, ngươi đời này, sự tình duy nhất là kết giao được đối với cái người bạn tiểu muội này. Nói xong lời này, hắn liền theo đi thong thả truyền chạy chậm, chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Vương Vân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nghe ra đến rồi, cái người em trai này của không phải không có lương tâm như vậy. Hắn ít nhất đáy lòng đối với cô là còn có quan tâm, mà đối tiểu muội xem ra cũng là thật tâm. Vô Thi Lam nhìn hai chị em trong trò khôi hài này, còn thật không biết muốn như thế nào đến hình dung quan cảm. Hai người giống như kẻ thù mà đánh nhau, nhưng là nhìn lại, Vương Vân tuy nói là quan tâm Đào tiểu muội, nhưng đối với em trai cũng là lo lắng. mà nàng cái người em trai kia sống tạm bợ loại lăn lộn rất vui lòng, đối với chị mình cũng không phải hoàn toàn là xấu, ngược lại hình như là trong đó có ẩn tình gì đó. Vương Vân thấp đầu thở dài, thế nào mới đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, cô bay nhanh nhìn Vô Thi Lam liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu, để chị chế giễu. Vô Thi Lam bận rộn lắc đầu, nói, mỗi nhà đều là cuốn kinh khó niệm, nhà chị cũng giống nhau. Nghe xong biết Vô Thi Lam rõ ràng là vì chuyện nhà cô mà giải vây, Vương Vân càng có chút ngượng ngùng, cô chính là không biết giải thích như thế nào, bỗng nhiên lại vang bên tai tiếng chạy bộ đằng đằng, dĩ nhiên là Vương Mãnh chạy trở lại. Vương Vân nhất thời giận tái mặt, ngươi làm gì? Vương Mãnh khinh thường, bĩu môi, hữu tâm không muốn nói, nhưng rốt cuộc cũng chạy trở lại, không muốn cùng Vương Vân nói chuyện, liền chuyển hướng về phía Vô Thi Lam, cô là bạn của cái con người ngu ngốc này, người nhà cô ta lại muốn đòi tiền, kêu cô ta đừng có cho, đó chính là một cái động không đáy, cô ta đem mình bán đi cũng lắp không đủ. Nói xong không thèm nhìn Vương Vân, quay đầu đằng đằng đằng chạy đi mất hút. Cái này Vương Vân thật sự không biết nói gì, lúc trước cũng không có cùng Vô Thi Lam nói, bởi vì không nghĩ lấy chuyện không vui của mình làm cho Vô Thi Lam thêm phiền toái bên ngoài, cũng thật sự là bởi vì nhà cô nói ra việc này chỉ có thể xấu hổ. Nhưng hiện tại trái lại là được rồi, Vương Mãnh này lắm mồm, cái gì cũng đều nói. Cô triệt triệt để đem mọi chuyện trong nhà đều bày ra trước mặt Vô Thi Lam, dọa người ném về đến nhà. Bất quá, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Vô Thi Lam, chị như thế nào lại ở chỗ này? Cách chương,